Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 281, không thể tưởng tượng thuật thức. Phòng giải phẫu ngoài đào bằng tiêu chưa kịp Mễ Tử Hiên tùy ý hồ vi mà tức giận. Nội tâm hạ quyết tâm bất kể như thế nào ngày mai nhất định phải đi trách cứ hắn. Như vậy người như thế nào xứng đương chăm sóc người bị thương bác sĩ? Đúng lúc này tay hắn cơ vang rồi, đánh tới là Vân Tín Nhất Định. Vừa rồi Vân Tín Nhất Định vào xem lấy hướng Tạ Thiên Ninh nổi giận. Nội tâm tức giận Mễ Tử Hiên vô pháp vô thiên, chưa kịp cùng Đào Bằng Tiêu nói rằng người bệnh tình huống. Đào Bằng Tiêu vừa tiếp xúc với nghe điện thoại Vân Tín Nhất Định bất đắc dĩ thanh âm liền truyền đến. Bằng Tiêu, giải phẫu không cần phải làm, người bệnh. Nói đến đây Vân Tín Nhất Định chần chờ một chút nói. Lấy người bệnh tình huống bây giờ đoán chừng là không được. Ngươi để cho gia thuộc người nhà chuẩn bị hậu sự a. Tương tự lời Vân Tín Nhất Định cũng không biết. Đúng không cùng người bệnh gia thuộc người nhà nói qua bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần nói xong nội tâm đều có thật sâu bất đắc dĩ cảm ơn. Bác sĩ đến cùng không phải là thần. Không có khả năng cứu sống sở hữu người bệnh, như vậy bất đắc dĩ để cho Vân Tín Nhất Định tự trách mà nghẹn khuất. Nhưng cũng không có biện pháp, Đào Bằng Tiêu trên mặt lập tức có đau buồn sắc. Tuy thiếp ba xóa thôn mới thời gian mấy tháng, thế nhưng lão bí thư chi bộ đối với hắn trợ giúp rất lớn. Không có lão bí thư chi bộ trợ giúp, thôn dân không có một cái hội nghe hắn. Hắn công tác cũng căn bản liền khai triển không. Đối với lão bí thư chi bộ Đào Bằng Tiêu là trong lòng còn có kính ý. Dù cho lão bí thư chi bộ là một không có gì kiến thức cũng không có gì ánh mắt lão nông. Mà hắn Đào Bằng Tiêu lại là đến từ bốn cửu dưới thành. Cây đăng miêu hồng ra thế hiển hách quan đời thứ ba. Đào Bằng Tiêu cũng tôn kính hắn. Không vì cái gì khác. Đơn giản là lão bí thư chi bộ đặc biệt nhân cách mị lực. Chỉ vì hắn trên người có thế hệ trước thôn bí thư chi bộ đảm đương cùng tín ngưỡng. Hắn tín ngưỡng rất đơn giản, chỉ là cố chấp tin tưởng quốc gia này. Chính phủ hội dẫn dắt nhân dân cả nước cầm thời gian qua hào. Dù cho qua nhiều năm như vậy ba xóa thôn chỉnh thể điều kiện kinh tế không có được rõ ràng cải thiện. Hắn cũng chưa từng có đối với quốc gia này, chính phủ thất vọng qua, thậm chí cũng không có nghi vấn qua. Lão bí thư chi bộ gia dụng nghèo rớt mùng tơi để hình dung đều không quá đáng. Người một nhà có bữa nay không có bữa sau, ăn mặc rách tung tóe. Nhưng cho dù là như vậy, lão bí thư chi bộ cũng không có lợi dụng thôn dân đối với hắn tín nhiệm vì chính mình lấy được lấy. Chỗ tốt gì? Dù cho mọi người chủ động đưa tiền, đưa vật, hắn cũng không muốn. Như vậy quan viên tại đương đại quả thật so với gấu trúc còn muốn quý trọng. Như vậy tiền bối quan viên đáng Đào Bằng Tiêu tôn kính. Nhưng chính là vào hôm nay lão bí thư chi bộ sinh mệnh đi đến phần cuối. Lập tức liền muốn ly khai thế giới này. Điều này làm cho Đào Bằng Tiêu không thể tin được. Nhưng cũng không thể không tin tưởng. Trong thoáng chốc thật giống như ngày hôm qua lão bí thư chi bộ tự mình đi trong trấn đem hắn đón. Đến ba xóa thôn, cho hắn an bài ăn, an bài ở, kỹ càng nói với hắn ba xóa thôn tình huống. Như thế chất phác một cái lão nhân tối nay qua đi Đào Bằng Tiêu tại cũng không thấy được hắn. Trong lúc nhất thời hắn không chịu nhận, đau buồn từ trong nội tâm, hai mắt nổi lên lệ quang. Thấy được ca ca cái dạng này Đào Lam Hinh lập tức gà nói. Ca như thế nào? Đào Bằng Tiêu vẻ mặt bi thương lắc đầu. Vô lực đối với mọi người nói. Lão bí thư chi bộ không được. Mọi người giúp hắn chuẩn bị sau đó sự tình a. Lời vừa rơi xuống đất. Trong hành lang lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tĩnh có tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem Đào Bằng Tiêu. Không thể tin được hắn. Lão bí thư chi bộ cứ như vậy đi. Bên kia giải phẫu thời gian Tạ Thiên Ninh cả người đều ngu ngốc. bởi vì hắn từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy giải phẫu phương thức. Mễ Tử Hiên đúng là tại cắt bỏ hoại tử ruột, nhưng cũng nói là hắn xác thực cắt bỏ hoại tử ruột. Nói không đúng là hắn cầm hoại tử ruột bên trong vẫn chưa hoàn toàn hoại tử bộ phận lưu lại, đang một chút dùng khe hở tuyến đem những này không có hoại tử bộ phận liều đánh cùng một chỗ. Liên Vân Tín nhất định như vậy, cả nước nổi tiếng khối u chuyên gia cũng nói cam thiết quân tình. Huống đã không có giải phẫu tất yếu. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là hoại tử ruột quá nhiều. Quá nhiều, còn thừa ruột chiều dài tuyệt đối không đủ tái tạo tiêu hóa nói. Không có tiêu hóa đạo nhân còn là chết. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại khư khư cố chấp tiếp tục giải phẫu, đồng thời chọn dùng loại này không thể tưởng tượng giải phẫu phương thức. Hắn là cắt bỏ hoại tử ruột, nhưng đoạn này hoại tử ruột thượng còn có một bộ phận không có hoại tử. Không có hoại tử bị hắn lưu lại, vì vậy tràng đạo trở nên phá thành mảnh nhỏ, giống như là từng khối thịt nhão, mà Mễ Tử Hiên đang đem những cái này nát hiệp cùng một chỗ, liều đánh thành một đoạn ngắn lại một đoạn ngắn ruột. Làm như vậy pháp không thể không người nghĩ đến qua, nhưng có cảm giác như vậy thuật thức tuyệt đối không có có thành công khả năng. Nguyên nhân một bác sĩ không có nhìn thấu nhãn, phải dựa vào một đôi mắt thường là nhìn không ra hoại tử ruột thượng kia bộ phận trả lại không có. Triệt để hoại tử, có thể lưu lại, dù cho liền chọn sai một bộ phận, những bộ phận khác cũng không có hoại tử. Nhưng tất cả đông liều tây đánh khâu lại hảo ruột thuật lại muốn hoại tử. Bởi vì một loại khối ruột đã hoại tử, đây là không có thể nghịch chuyển. Này nhanh hoại tử ruột giống như là thùng thuốc súng thượng dẫn đốt dây dẫn, cuối cùng hội dẫn bảo tất cả thùng thuốc súng, dẫn đến sở hữu ruột lần nữa xuất hiện hoại tử, cùng với nghiêm trọng bị nhiễm, cuối cùng muốn người bệnh mệnh. Thứ hai, loại này lưu lại không có hoại tử bộ phận ruột, sau đó khâu lại hình thành một đoạn hoàn toàn mới ruột. Huyết vận, huyết dịch vận chuyển lại càng là cái chí mạng vấn đề. Nhân thể mặc kệ cái tổ chức kia đều cần huyết vận tới cung ứng chất dinh dưỡng. Không có huyết vận, hay hoặc là huyết vận cung ứng chưa đủ, này bộ phận tổ chức sử dụng hoại tử, cắt bỏ hoại tử ruột, đầu tiên muốn buộc garo màng bao ruột thượng động tĩnh mạch. Không ngăn chặn màng bao ruột thượng động tĩnh mạch cắt bỏ trong quá trình sẽ xuất hiện xuất huyết nhiều, dùng không bao lâu người bệnh sử dụng bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Hiện tại màng bao ruột thượng động tĩnh mạch đã bị buộc garo, toàn bộ hoại tử ruột đều mất đi huyết dịch cung ứng. Lúc này cho dù tìm đến mỗi một đoạn ruột thượng không có hoại tử bộ phận một lần nữa tiến hành liều đánh, khâu lại thành một đoạn hoàn toàn mới ruột cũng là làm vô dụng công lao. Bởi vì này bộ phận ruột còn không có huyết dịch cung ứng, hoại tử chỉ là vấn đề thời gian, cho nên Mễ Tử Hiên nghĩ đến thuật thức tại cái khác bác sĩ xem ra bất quá là ý nghĩ hão huyền. Chắc hẳn phải vậy thuật thức mà thôi. Căn bản không có khả năng thành công, nhưng hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên cứ như vậy làm. Tạ Thiên Ninh đám người làm sao có thể không ngốc nhãn. Mễ Tử Hiên tựa hồ phát giác được bọn họ đồng dạng. Một bên tiếp tục lấy trong tay thao tác, vừa nói, có phải hay không ta cảm giác dùng loại này thuật thức quá hoang đường. Căn bản không có khả năng thành công. Tạ Thiên Ninh, Dương Trưởng Lâm bốn người lập tức con gà con chục mét gật đầu. Mễ Tử Hiên cái gì cũng chưa nói, trên tay hơi hơi vừa dùng lực cầm đang tại khâu lại liều tiếp một đoạn ruột lật mỗi cái. Tạ Thiên Ninh, Dương Trưởng Lâm bốn người lại một lần nữa đại não kịp thời, liền cùng bên trong Medusa chi nhãn giống như tập thể hãm vào thạch hóa. Bởi vì bọn họ thấy được ruột hạ màng bao ruột nhan sắc. Nếu như Mễ Tử Hiên cầm không có hoại tử trên dưới hai đầu ruột thượng màng bao ruột bên trong động tĩnh mạch buộc garo, như vậy lúc này hắn liều đường nối hiệp đoạn này ruột thượng màng bao ruột hẳn là hiện lên màu tím, đen hoặc là thanh sắc, bởi vì không có huyết dịch cung ứng, đoạn này ruột màng bao ruột cũng sẽ hoại tử. Một hoại tử chính là như vậy nhan sắc. Thế nhưng Mễ Tử Hiên thủ hạ đoạn này ruột màng bao ruột cũng không phải màu tím đen, cũng không phải thanh sắc, mà là bình thường màng bao ruột nhũ bạch sắc, đồng thời trả lại lộ ra một cỗ màu hồng phấn. Này chỉ có thể nói rõ đoạn này ruột còn có huyết dịch cung ứng. Có thể điều này sao có thể? Không buộc Garo không có hoại tử trên dưới hai đầu ruột thượng màng bao ruột động tĩnh mạch. Tại cắt bỏ hoại tử ruột thì nhất định sẽ xuất hiện chảy máu. Nhưng là bây giờ tất cả thuật giã bên trong căn bản cũng không có bất kỳ huyết dịch. Tạ Thiên Ninh phản ứng đầu tiên, lập tức hướng không có hoại tử trên dưới hai đầu ruột màng bao ruột nhìn lại. Màng bao ruột quả thật bị cầm máu kìm tại trong đó xuyên thấu. Theo xuyên thấu lỗ xen vào sợi tơ, thát, cầm màng bao ruột bên trong động tĩnh mạch cho buộc Garo. Đã buộc Garo, giải thích thế nào Mễ Tử Hiên trong tay kia đứt ruột quản còn có huyết dịch cung ứng? Tạ Thiên Ninh là không hiểu ra sao, mà cũng chính là tại lúc này Mễ Tử Hiên vạch trần đáp án. Lưới lớn màng bên trong cũng có động tĩnh mạch. Ta từ lưới lớn màng trung bình cách xuất động tĩnh mạch cùng hoại tử ruột kết nối vào. Mặc dù lớn võng mạc bên trong động tĩnh mạch cung ứng huyết dịch có chút ít, nhưng đầy đủ cam đoan thuật bên trong ta sở liều tiếp ruột không xuất hiện hoại tử. Mễ Tử Hiên này, lời nói được rất bình thản, nhưng ở Tạ Thiên Ninh, Dương Trưởng Lâm, khí giới y tá, tìm về y tá nghe được không thua gì một đạo sấm sét tại bên tai nổ vang. Cái này cũng được. Cái khác bác sĩ cho rằng Mễ Tử Hiên sở chọn dùng thuật thức là ý nghĩ hão huyền, là không thể nào thành công một cái trong đó nguyên nhân không phải là không có biện pháp cam đoan huyết dịch cung ứng sao? Nhưng hiện tại huyết dịch cung ứng có, bởi vì Mễ Tử Hiên từ lưới lớn màng trung bình cách xuất động tĩnh mạch cùng hoại tử ruột màng bao ruột bên trong động tĩnh mạch ăn khớp, kết nối, cam đoan trình độ nhất định huyết vận. Tuy huyết vận chưa đủ, thế nhưng đầy đủ cam đoan ở thủ thuật bên trong hắn liều tiếp ruột sẽ không xuất hiện hoại tử tình huống, đồng thời loại biện pháp này cũng sẽ không xảy ra hiện xuất huyết nhiều. Không có hoại tử trên dưới hai đầu màng bao ruột bên trong động tĩnh mạch đều bị Mễ Tử Hiên buộc Garo, làm sao có thể trả lại sẽ xuất hiện chảy máu? Thời điểm này Tạ Thiên Ninh mới phát hiện lưới lớn màng liền ở bên cạnh. Mà hoại tử ruột đã bị tất cả cắt xuống, nhưng bị Mễ Tử Hiên tại ổ bụng bên trong bàn thành một cái u hình. Ruột hai đầu màng bao ruột cũng bị lưới lớn màng bao trùm ở. Hiển nhiên mạch máu ăn khớp vị trí ở nơi này. Tạ Thiên Ninh mãnh liệt ngẩng đầu nhìn Mễ Tử Hiên, trong mắt có mê mang, nhưng càng nhiều là chấn kinh. Tiểu tử này ni mã là người sao? Như vậy không thể tưởng tượng biện pháp cũng nghĩ ra. Hiện tại chỉ còn lại một vấn đề, Mễ Tử Hiên sao có thể cam đoan hắn lựa chọn chọn lưu lại ruột không có xuất hiện hoại tử? Không đợi Tạ Thiên Ninh giao trái tim bên trong lo lắng nói ra, Mễ Tử Hiên nói, các người yên tâm, ta lựa chọn chọn ruột tuyệt đối sẽ không xuất hiện hoại tử. Dương Trưởng Lâm sững sờ nhìn xem Mễ Tử Hiên, rất muốn hỏi, ai cho ngươi lòng tin? Phải dựa vào ngươi một đôi mắt thường hai cánh tay, ngươi sao có thể xác định ngươi lựa chọn lưu lại ruột không có xuất hiện hoại tử? Mễ Tử Hiên không nói gì, hết sức chuyên chú tiếp tục giải phẫu. Tạ Thiên Ninh hoàng thủ hoàng cước lấy điện thoại di động ra cùng Vân Tín nhất định bắt đầu video. Vừa tiếp xúc với thông, hắn liền đem camera nhắm ngay thuật giã. Vân Tín nhất định là ai? Đó là cả nước nổi tiếng khối u chuyên gia. Đều không cần Tạ Thiên Ninh nói cái gì, hắn liếc thấy hoại tử đoạn này ruột huyết dịch cung ứng là dựa vào lưới lớn màng bên trong bốn mảnh động tĩnh mạch. Đây là một cái tiêu chuẩn u hình huyết dịch đường về. Vân Tín nhất định lập tức hoảng sợ nói, tiểu tử này là người sao? Đẩy ra sương mù dày đặc,